Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 65, Champion League nhỏ thay phiên. MU tại Anfield đại náo một trận. 8. Một điểm số để tử địch của bọn hắn đội bóng lâm vào trong hỗn loạn. Nhưng khi MU rời đi Liverpool về sau, bọn hắn cũng liền rời đi vòng xoáy trung tâm. Ancelotti ngược lại là đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm bị hỏi liên quan tới Klopp tan học vấn đề. Ý giáo đầu cũng không có bỏ đá xuống giếng. Hắn biểu đạt đối Klopp ủng hộ. Trận đấu này là một trận đặc thù tranh tài. Xuất hiện dạng này điểm số không hề nghi ngờ là cái ngoài ý muốn. Liverpool cùng chúng ta chênh lệch tuyệt đối không có như thế lớn. Jürgen là cái tốt huấn luyện viên. Hắn tổng là nghĩ đến thắng trận. Ta nhất định phải nói. Hắn là nhất danh thích hợp Liverpool huấn luyện viên. Liverpool không có khả năng lại tìm đến so với hắn tốt hơn huấn luyện viên. Ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Mà còn lại MU cầu thủ tại bị hỏi vấn đề này thời điểm cũng phần lớn nói năng thận trọng. Dù sao 8, một đại thắng đối thủ, đối với tử địch tới nói đã là đầy đủ làm nhục. Lúc này cũng không cần đối bọn hắn huấn luyện viên bỏ đá xuống giếng. Rời xa trong gió lốc, MU bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3 tranh tài. Trận đấu này Ancelotti tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, quyết định làm ra trình độ nhất định thay phiên. Bởi vì tại ngày 19 tháng 10 sân nhà đá xong Copenhagen về sau, MU lập tức sẽ lao tới sân khách đá Chelsea. Thi đấu vòng tròn liên tục hai khách trận đá Liverpool. Chelsea mạnh như vậy đội, Ancelotti không thể không cân nhắc đội bóng tiêu hao. Mà lại cái này mùa giải tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng, MU cũng không còn là giống như là mùa giải trước như thế nhất kỵ tuyệt trần. Cái này mùa giải Premiership từng cái cường đội phảng phất đều tập thể khôi phục. Không còn giống như là mùa giải trước như thế như xe bị tuột xích trạng thái. Đầu tiên là Manchester City. Tại cùng MU đánh ngang về sau, Manchester City phía trước 8 vòng thi đấu lấy được 22 phân. 7 thắng 1 hòa thành tích để Manchester City cao cư bảng điểm số đứng đầu bảng. Mà theo sát phía sau thì là MU cùng Arsenal. 8 vòng thi đấu, Arsenal cùng MU đều là 6 thắng 1 hòa 1 thua. Cầm tới 19 điểm phân loại 2-3 vị. Bởi vậy, Ancelotti rất rõ ràng. Đội bóng giống như là mùa giải trước như thế cơ hồ không có tao ngộ cái gì cạnh tranh áp lực liền. Lấy đến thi đấu vòng tròn quán quân tình huống tại cái này mùa giải không có khả năng tái hiện mùa giải trước các lộ hào cường tập thể mê thất. Thậm chí để Leicester thành dạng này đội bóng cầm tới cái thi đấu vòng tròn thứ hai liền đầy đủ. Nói rõ mùa giải trước Premiership không tầm thường. Tại Champions League đấu trường, MU đã lấy được 2 thắng liên tiếp cầm tới 6 phần. Trước mắt xếp tại tiểu tổ vị trí thứ nhất. Mà lại cái tiểu tổ này cạnh tranh áp lực cũng không lớn. Bởi vậy Ancelotti trên Champions League làm ra thay phiên lực lượng hay là vô cùng sung túc. Ngày 19 tháng 10, MU tọa trấn sân nhà, nghênh đón Copenhagen khiêu chiến. MU thay phiên nửa chi đội bóng, nhưng là Lý Thanh Sơn vẫn như cũ ra sân từ đầu. Copenhagen cũng không phải cái gì nhược lữ. Chi này Đan Mạch đội bóng trước mắt tại Đan Mạch thi đấu vòng tròn đã lấy được 23 trận bất bại kinh. Khủng chiến tích là chính cống nhỏ thi đấu vòng tròn độc giác thú. Mà lại tại trước mắt bảng điểm số bên trên, Copenhagen phía trước 2 vòng 1 thắng 1 hòa cầm tới 4 phần. Vẻn vẹn lấy 2 điểm chênh lệch sắp xếp sau lưng MU. Mà lại đối với Đan Mạch trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói, trận đấu này là bọn hắn kiếm điểm tốt máy biết MU tại trước đó 2 ngày mới đá một trận tiêu hao. Rất nhiều derby quỷ đỏ. Mà 3 ngày sau đó, MU lại muốn đi sân khách khiêu chiến Premiership hào cường Chelsea. Trận đấu này MU thế tất sẽ có trình độ nào đó lưu lực. Trên thực tế đương phía trước sướng ngôn viên nhóm cầm tới MU đội hình ra sân thời điểm cũng là nghị luận ầm ĩ. Tại xuất ra đầu tiên bên trên, Ancelotti xác thực làm ra trình độ nhất định thay phiên. bất quá lại làm được cũng không kiên quyết. Nhìn có chút dây dưa dài dòng hương vị, thủ môn vị trí bên trên vẫn như cũ là De Gea. Hậu vệ trung tâm tổ hợp ngược lại là làm ra thay phiên. Eric Lễ Lợi cùng Smalling ra sân từ đầu. Hậu vệ trái Rafael, phải hậu vệ biên Ranieri, mà ở giữa sân, Carrick, Fellaini, Pogba cùng nhau ra sân. Trước trận tả hữu hai đầu bên cạnh là kéo thập phúc Đức cùng Mata. Đè vào trước nhất đầu tiền đạo là Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn vẫn như cũ xuất ra đầu tiên. Trận đấu này an bài Lý Thanh Sơn xuất ra đầu tiên. Có thể hay không đối trận tiếp theo sân khách đánh Chelsea có ảnh hưởng a? Hoặc là liền không thay phiên. Muốn thay phiên liền kiên quyết một chút. Thay phiên nửa cái đội hình. Nhưng là lại không cho Lý Thanh Sơn nghỉ ngơi. An bài như vậy thật sự là có chút không quá thỏa đáng. Sướng ngôn viên nhóm lý luận nhau nhau. TV tiếp sóng ống kính cũng cho đến Ancelotti. Ai cũng không biết vị này ý giáo đầu giờ khắc này ở nghĩ đến thứ gì. Bởi vậy hết thầy cũng chỉ có thể ở trong trận đấu chậm rãi quan sát. Copenhagen có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được liên tục 23 trận đấu bất bại. Chứng minh chi này đội bóng còn là có tương đương thực lực rất bình thường tính ổn định. Bọn hắn vừa lên đến cũng không có bày ra tử thủ trận thế. Mà là thừa dịp cầm tới mở bóng quyền cơ hội phát động một nhóm thế công. Bất quá MU hàng rào cũng quấn lại rất bình thường ổn. Cũng không cho Copenhagen bao lớn cơ hội. Nhìn thấy không có tiện nghi có thể chiếm. Copenhagen rất nhanh liền bây giờ thu binh. Bắt đầu kiên quyết thi hành phòng thủ phản kích sách lược vô luận Copenhagen tại Đan Mạch thi đấu. Vòng tròn như thế nào cường thế? Khi bọn hắn đi vào sân khách đối mặt MU, đi vào Old Trafford tòa này sân bóng thời điểm, bọn hắn cũng là tuyệt đối nhược lữ. Đương một phương tại vùng cấm địa bên trong trồng chất nhân số hình thành dày đặc phòng thủ trận. Hình thời điểm, một phương khác kỳ thật cũng không tốt lắm công được đi vào. Lý Thanh Sơn hôm nay chân gió nhìn có chút không thuận. Hắn đầu tiên là ở ngoại vi thử mấy cước sút xa. Nhưng là cũng không thể bắn trúng cầu môn. Sau đó tại bên trong cấm khu đánh đầu công cánh cửa. Cướp đoạt cao điểm Lý Thanh Sơn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng là hắn mấy lần đoạt điểm cũng đem cầu đỉnh sai lệch. Trước đó hai ngày đại chiến vẫn là đối Lý Thanh Sơn trạng thái có ảnh hưởng. Ancelotti nếu như muốn thay phiên, nên để Lý Thanh Sơn lấy được phải nghỉ ngơi cơ hội. Dù sao tại ba ngày sau đó, MU liền muốn sân khách đối mặt Chelsea. Trận đấu này nếu là Lý Thanh Sơn trạng thái không tốt, MU liền nguy hiểm. Andy Gray đang giải thích trên ghế nói. Tiểu tổ thứ nhất ra biên đối với MU tới nói cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Dù cho trận đấu này đánh thành cái thế hòa cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao cái tiểu tổ này đối thủ của hắn thực lực cũng không tính quá mạnh. MU tại cái tiểu tổ này có ưu thế tuyệt đối. Scholes ở một bên nói bổ sung. Hơn nửa hiệp tranh tài. MU vây công đối thủ 4-15 phút. Cũng không thể lấy được dẫn bóng. Nửa chàng sau dễ bên cạnh tái chiến. MU bên này trạng thái tựa hồ vẫn như cũ không có thể đứng dậy. Sự tiến công của bọn họ sấm to mưa nhỏ. Vẫn như cũ không thể đem cầu đưa vào đối thủ cầu môn. Trường hợp như vậy một mực duy trì đến thứ 89 phút. Lý Thanh Sơn rốt cục thông qua một lần phạt góc cơ hội đem cầu đỉnh tiến vào đối thủ cầu môn. Ancelotti nhìn đến nơi này thời điểm rốt cục thở dài một hơi. Hắn kiên trì không thay phiên Lý Thanh Sơn mắt chính là như thế. Champions League tiểu tổ thi đấu hắn không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn. Cuối cùng MU sân nhà 1-0 đánh bại Copenhagen. Lấy được Champions League tiểu tổ thi đấu tam liên thắng. Cầm tới 9 phần xếp hạng tiểu tổ thứ nhất. Tiểu tổ ra biên sắp đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.